Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010. Đệ 2010 chương không cần đùa chết là được. Phong thần dung mạo tinh xảo xinh đẹp, toàn thân mang theo một cổ thanh lãnh như là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Tuy rằng chú ý người của hắn rất nhiều, nhưng ngược lại không có khiến cho bao nhiêu người đặc biệt chú ý. Ngu Thanh Thiền linh động khả nhân, toàn thân tản ra một loại như nắng gắt tươi đẹp tinh thần phấn chấn bồng bột cảm. Không ít người đều đối nàng đầu tới hứng thú ánh mắt. Trong đó còn không thiếu một ít có sở thích luyến đồng nam tử càng là trực tiếp theo dõi Ngu Thanh Thiền. Phong thần hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét quét kia mấy người, nếu là Lạn Đào Hoa, trực tiếp cắt đó là, bất quá sư huynh cũng muốn cẩn thận. Ta xem ngươi Lạn Đào Hoa cũng không ít, phong thần chuyện vừa chuyển nói. Bốn phía không đơn thuần chỉ có vài tên nam tử theo dõi Ngu Thanh Thiền. Còn có vài tên nam tử theo dõi Lâm Minh Trạch. Lâm Minh Trạch làn da trắng nõn phấn nộn. Mang theo một chút trẻ con phì nhưng lại không mập, hai tròng mắt nhiễm màu đỏ tươi, cho người ta một loại hơi mang quỷ dị tà khí đáng yêu manh cảm. Làm không ít sở thích luyến đồng nam tử đối hắn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lâm Minh Trạch mặt nháy mắt đen, bọn họ nếu là dám đến, ta liền trực tiếp bóp chết, cho nên nói biến thành tiểu hài tử gì đó thật chán ghét. Đặc biệt là một bộ vô hại phấn nộn tiểu hài tử bộ dáng. Bất quá có sở thích luyến đồng người dù sao cũng là số ít. Bị phong thần mắt lạnh quét tới đều nhiều ra một loại nguy cơ cảm. Vì thế sôi nổi rời đi ánh mắt, Ngu Thanh Thiền thực chán ghét kia mấy người ánh mắt, hơi hơi mị mị con ngươi. Trong tay nhiều ra mấy chỉ trong suốt sắc mũi. Mũi nhỏ giọng vô tức đuổi kịp kia vài tên phía trước dùng khác thường ánh mắt đánh giá Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch dị tộc nam nữ. Lâm Minh Trạch tự nhiên phát hiện Ngu Thanh Thiền động tác. Sư muội này đó mũi là Huyền U Cốc làm ra độc trùng. Vân, lúc trước ta lộng chút độc trùng cùng độc vật trứng cùng trứng ném đến tiểu tháp bồi dưỡng. Vừa vặn lấy này mấy chỉ tới làm thực nghiệm phẩm mần ni, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Lâm Minh Trạch cong cong môi. Sư muội làm hảo, phong thần trong mắt lạnh lẽo thu liễm rất nhiều. Không cần đùa chết là đến nơi, đệ nhất thành có một tòa khổng lồ thực văn cấm chế. Thuộc về siêu thiên phẩm thực văn sư xây dựng, bởi vậy cũng có theo dõi điều tra tác dụng, vài tên dị tộc nếu là đột nhiên tử vong. Như vậy thế tất sẽ tra được độc mũi cùng Ngu Thanh Thiền trên người. Đùa chết sẽ không, chỉ là bảo đảm bọn họ về sau cũng chưa cơ hội lại làm nam nhân, Ngu Thanh Thiền thấp giọng nói. A Đại đang ở hỏi tên kia thiếu niên mấy vấn đề. Hai người đều không có chú ý Ngu Thanh Thiền bên này hướng đi. Chính là hải mã thú lại là toàn bộ hành trình đều thấy được. Đặc biệt là đang nghe đến tiểu ma tinh nói, về sau đều không có cơ hội lại làm nam nhân. Hắn nhịn không được đánh cái rung mình, càng là kiên định về sau muốn thành thành thật thật nghe lời tâm tư. Mấy người lướt qua này phố, hải mã thú quay đầu lại nhìn nhìn, liền thấy phía trước dùng cái loại này đoạt lấy hoặc là đáng khinh ánh mắt xem Ngu Thanh Thiền cùng. Lâm Minh Trạch mấy người. Không phải giống điên rồi giống nhau ở trên phố kêu to hoặc là vũ động lên. Chính là ngã xuống đất miệng sùi bọt mép không ngừng run rẩy. Ngu Thanh Thiền ba người vẫn chưa xoay người. Chỉ là bên môi góc độ đều dơ dơ lên. Hải mã thú lập tức quay đầu thu hồi ánh mắt làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Trong lòng lại không bình tĩnh. Tiểu ma tinh kia phá mũi thật là lợi hại. Thiếu niên cùng A Đại nghe được mặt sau động tĩnh, thiếu niên quay đầu đi nhìn nhìn vẻ mặt kinh ngạc, bất quá cũng không quá nhiều chú ý, liền lãnh Ngu Thanh Thiền mấy người đi đệ nhất thành lớn nhất cửa hàng. Đệ nhất thành trung tâm đường phố tối cao một tòa vật kiến trúc cao nhất lầu một cái cửa sổ biên. Đứng một người dung mạo điệt lệ, diện mạo tinh xảo tuyệt luân tuổi trẻ nam tử, hắn rũ mắt nhìn phía dưới vừa rồi phát sinh hết thảy. Một con trắng nõn thon dài tay vừa động, Trên đường phố một con vốn dĩ chính hướng tới Ngô Thanh Thiền bay đi mũi đột nhiên biến mất ở tại chỗ, hết chương.